Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 357. Chương 358. William hậu cần cục trưởng. Johnson cùng Hát đi ở văn phòng hàn huyên hơn 2 giờ. Johnson nói. Vận động đã đến giờ. Bác sĩ nói tâm huyết của ta không quản lý tốt. Để ta có thời gian nhiều đi tản bộ một chút. Hát đi. Theo ta đi tản bộ đi. Đương nhiên được. Hát đi vui vẻ đáp ứng. Hai người đi tới Nhà Trắng Nam mặt cỏ. Nơi này là Nhà Trắng hậu hoa viên. Tổng diện tích đại khái 100 mẫu khoảng chừng. Trái phải. Cũng không hề lớn. Có điều Nam mặt cỏ nổi tiếng nhưng rất cao. Nước Mỹ Tổng thống thường thường ở đây tiếp kiến nước ngoài nguyên thủ. Còn có cử hành hội ký giả. Hai người một bên tản bộ một bên tán gẫu. Lại hàn huyên tán gẫu Nhật Bản. Sau đó liền cho tới Hồng Kông. Johnson biết Hát đi ở Hồng Kông có rất nhiều đầu tư. Hỏi, hiện tại Hồng Kông tình huống làm sao? Ta xem qua một ít báo cáo. Có điều cũng không phải rất trực quan. Ngài hỏi đúng người rồi. Về nước Mỹ trước ta mới vừa đi tới một chuyến Hồng Kông. Còn thấy Hồng Kông Tổng đốc Grantham. Mấy ngày trước người nước Anh phát biểu thanh minh thừa nhận phương Đông. Hai bên tình huống đã ổn định lại. Dân chúng lại bắt đầu làm từng bước sinh hoạt. Ta ở Hồng Kông những người đầu tư bảo vệ. Hiện tại đã bắt đầu tăng trị. Hát đi cười nói. Johnson nhưng không có cao hứng như vậy. Này không phải là ta hy vọng nhìn thấy. Nước Anh lão vì một điểm lợi ích. Từ bỏ chúng ta trước đó thương nghị chính sách. Sau đệ nhị thế chiến. Nước Mỹ từ từ trở thành thế giới lão đại. Nước Anh phong quang không còn. Nhưng vẫn muốn duy trì đã từng đệ nhất thế giới đại quốc tôn nghiêm. Bởi vậy mi răng hai cái ở rất nhiều nơi. Cũng sẽ sản sinh rất nhiều bất đồng cùng va chạm. Nói trắng ra đều là lợi ích của chính mình. Anh Mỹ quyền lợi giao tiếp tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Ngầm cất giấu rất nhiều xấu xa. Tỉ như ở vùng Trung Đông lợi ích. Hai bên tranh có thể nói mặt đỏ tới mang tai. Nước Anh hải ngoại thuộc địa nhanh chóng tan vỡ. Lưng địa cũng có người Mỹ cái bóng. Hát đi nói rằng, hiện ở nước Anh thuộc địa mỗi một người đều đang ầm ĩ độc lập. Người nước Anh chung quanh cứu hỏa. Hơn nữa lấy thực lực của bản thân bọn họ. Xác thực rất khó đối kháng phương Đông cái kia quốc gia. Chủ yếu là quá xa. Mặc dù phái binh cũng không làm nên chuyện gì. Vì bảo vệ đi về Nhật Bản Hồng Kông Malacca tuyến. Đường. Ta ở Đông Nam Á bên kia kiến bảo an căn cứ. Nghe thủ hạ nói, Malaysia hiện tại huyên náo cũng rất lợi hại. Liên lụy nhiều phe thế lực. Người nước Anh khoảng trường. Trái phải dập lửa đáp ứng không xuề. Johnson gật gù. Tình huống bên kia ta cũng xem qua báo cáo. Liên lụy đến mã người đến. Người Ấn Độ, người Hoa. Hiện tại ta lo lắng chính là, bên kia nếu như chịu đến màu đỏ ảnh hưởng. Sẽ xuất hiện trọng đại biến cố. Xem ra nước Mỹ bên này cùng nước Anh bên kia cân nhắc tình huống. Gần như, lo lắng nhất chính là Hồng Tô thế lực mở rộng. Hát đi dùng rất tùy ý giọng nói. Thực muốn giải quyết bên kia phiền phức. Cũng có đơn giản biện pháp. Há, biện pháp gì? Johnson hỏi. Tách ra, nước Anh rất nhiều nơi không phải thành lập lãnh thổ tự trị sao? Bên kia như thường có thể. Không ai đồng ý đánh trận. Tuyệt đại đa số người đều hy vọng thu được an ổn sinh hoạt. Cho bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh. Dĩ nhiên là gặp ổn định lại. Không còn đang ầm ĩ xuống cơ sở. Tự nhiên cũng là không ai gặp náo loạn. Thành lập một cái chế độ dân chủ phương Đông xã hội. Cũng là một cái khuôn. Hát đi biết tương lai bên kia biến hóa. Chịu đến nhiều phe thế lực áp chế. Bị thương nặng nhất chính là Đông Nam Á trồng hoa người. Thu được quyền lợi phi thường thấp. Nếu như có thể thành lập một cái nước độc lập nhà. Thu được bình thường quyền lợi. Thực cũng là cái rất tốt lựa chọn. Johnson nghe Hát đi lời nói rơi vào suy tư. Hắn cảm thấy đến ý đồ này rất thú vị. Người nước Anh không muốn từ bỏ trước lợi ích. Không tới thời khắc cuối cùng không cam lòng buông tay. Lãnh thổ tự trị cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về nước Anh, có thể nước Anh ở những chỗ này, đã không chiếm được bất kỳ lợi ích. Có điều chuyện này đối với nước Mỹ tới nói nhưng là chuyện tốt. Tách ra người nước Anh thuộc địa, nước Anh liền sẽ suy yếu. Chờ nước Anh thuộc địa toàn bộ thất lạc, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào nước Mỹ. Còn có, dân chủ khuôn, cái từ này. Rất đúng Johnson khẩu vị. Hát đi, ngươi ở bên kia có căn cứ. Ngươi còn có nước Anh nam tước thân phận. Chuyện này có thể thao tác một hồi. Johnson nhìn Hát đi nói, để ta làm. Không không không, ta nhiều như vậy chuyện làm ăn muốn chăm sóc. Cái nào có tâm sự làm những này. Đây chính là mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Ban đầu ta được cây mần, cũng chính là chuyện làm ăn. Không phải là vì cái gì tổng đốc thân phận. Hardy rất thẳng thắn từ chối. Johnson khuyên nhủ, thân phận của ngươi so với bất luận người nào đều thích hợp thao tác chuyện này. Nếu như cần muốn cái gì ta gặp ủng hộ ngươi, bao quát quân sự cùng phương diện chính trị. Đông Nam Á lớn như vậy địa phương. Kiếm tiền địa phương tổng so với Hồng Kông muốn nhiều đúng không? Hardy giả ý suy nghĩ một chút. Xác thực, Hồng Kông quá nhỏ, muốn làm nhà xưởng đều không địa phương. Càng là công nghiệp nặng căn bản không có không gian phát triển. Có chút ở Nhật Bản làm lại không thích hợp. Như vậy đi, ta thuận tiện quan tâm một hồi. Người biết ta thực đối với chính trị cũng không có hứng thú. Hardy lời này rất bạch liên hoa. Thành thực bên trong mừng trộm không ngớt. Có ngày hôm nay câu nói này. Sau này hát đi ở Đông Nam Á nếu như làm cái gì. Tương đương với là thu được chính phủ nước Mỹ cho phép. Không ai gặp hoài nghi. Buổi tối, Johnson mời hát đi ở Nhà Trắng cùng đi ăn tối. Hát đi nhìn thấy Tổng thống phu nhân Beth Truman. Đệ nhất phu nhân đối với hát đi ấn tượng tốt vô cùng. Bởi vì nàng biết. Hát đi là sớm nhất chân tâm thực lòng trợ giúp trượng phu người. Cũng giúp trượng phu thắng được tổng tuyển cử. Hát đi rất biết hống nữ nhân hài lòng. Lúc ăn cơm không có lại tán gẫu liên quan với phương diện chính trị đồ vật. Mà là tán gẫu tiết mục TV. Tán gẫu tân kịch. Tán gẫu mỹ phẩm cùng quần áo những gia trưởng này bên trong ngắn đồ vật. Bữa tối bầu không khí tốt vô cùng. Hát đi lúc rời đi. Đệ nhất phu nhân cùng Truman đồng thời đưa hát đi ra ngoài. Còn căn dặn hát đi có thời gian lại đây. Lần sau nàng có thể tự mình xuống bếp. Mấy ngày sau, lầu năm góc ra lệnh. Nhận lệnh William thiếu tướng vì là quân Mỹ hậu cần cục quản lý thay mặt cục trưởng. Ở Jensen trung tướng khôi phục trước. Phụ trách hậu cần cục tổng thể sự vụ. Thực rất nhiều người đều hiểu. Jensen trung tướng khôi phục bình thường đi làm hầu như không thể nào. Trừ phi thượng đế hiển linh. William nói là đại diện cục trưởng. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa liền sẽ bị đỡ thẳng. Trở thành đời kế tiếp hậu cần cục chính thức cục trưởng. Rất nhiều người chúc mừng William lên cấp. Hardy cũng đặc biệt từ Las Vegas bay đến tiểu bang Virginia Beverburg. William nhìn thấy Hardy. Trực tiếp cho hát đi một cái to lớn ôm ấp. Cảm tạ ngươi hát đi. Này tất cả đều là công lao của ngươi. William nói. Không, là ngươi xác thực thích hợp chức vị này. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Uống ngon một hồi rượu. Vừa uống rượu một bên tán gẫu. William nói. Hát đi. Chờ mấy ngày nữa ta chuẩn bị cải cách hậu cần nhà cung cấp hệ thống. Để càng nhiều dân gian tư bản tiến vào. Hiện tại hậu cần hệ thống quá phức tạp, càng là phức tạp hệ thống càng không tốt quản lý. Thực nếu như sử dụng HD đại lý như vậy nhà cung cấp, có 3-4 nhà đã đủ rồi. Chúng ta dưới đơn đặt hàng, các ngươi phụ trách làm riêng cung cấp, đơn giản hiệu suất cao. Còn có trước ngươi cùng ta nói rồi hải ngoại căn cứ quân sự vật tư vận. Tải vấn đề, hậu cần bộ chính mình dưỡng vận tải hệ thống, thành bản phi thường cao. Thực kém xa thuê, vì lẽ đó ta định đem một phần hải ngoại căn cứ quân sự vật tư vận tải hoạt bao bên ngoài đi ra. Ngoài, không cần phải nói, cái này hoạt hát đi hàng vận rất thích hợp làm. Đầu đào báo lý lợi ích tặng lại. Đây chính là trợ giúp hắn thượng vị chỗ tốt. Loại này trao đổi rất trực tiếp nhưng cũng rất hữu hiệu. Hát đi dơ lên ly rượu, cùng William đụng một cái. Cười nói, tướng quân. Ngươi nghe nói qua ta quần đảo Cayman sao? ta ở Global thời báo trên từng thấy. Nói bên kia không có bất kỳ thu thuế. Là như vậy phải không? William nói. Không sai. Xí nghiệp thuế. Cá nhân thuế thu nhập. Thuế di sản chờ chút bao hết quát. Không có bất kỳ thu thuế. 7 tập đoàn tài chính lớn ở bên kia mở ra vượt qua 5.000 nhà công ty. Còn có mười mấy nhà cơ quan tài chính. Tài chính vãng lai thuận tiện. Hơn nữa phi thường có bảo đảm. Quan trọng nhất chính là sở hữu công ty đăng ký người tin tức đều là bảo mật. Không có bất kỳ người nào biết là ai. Ngân hàng tài khoản có thể sử dụng con số tài khoản. Chỉ cần biết rằng tài khoản mật mã liền có thể sử dụng. Còn có quỹ ủy thác. Đem tiền đặt ở quỹ ủy thác bên trong. Bao quát bản thân cùng người nhà. Có thể vĩnh viễn được lợi. William càng nghe con mắt càng sáng. Hardy để sát vào William. Nhẹ giọng lại nói. Bán hậu cần trang bị chia làm. Hiện tại đã có hơn 6 triệu. Ta toàn bộ đặt ở quần đảo Cayman ngân hàng Wells Fargo. William hô hấp đều gấp gáp chút. Hắn trưởng quản tài chính mấy trăm triệu vài tỷ đô la Mỹ. Đều chưa từng để hắn động lòng. Bởi vì những người tiền là nhà nước. Mà này 600 vạn là hoàn toàn thuộc về hắn cá nhân tài sản. Hắn hiện tại mặc dù là hậu cần cục trưởng. Cấp bậc thiếu tướng. Có thể tiền lương mỗi tháng cũng có điều hơn 600 đô la Mỹ. Hiện tại quân Mỹ tiền lương cũng không cao. Binh lính bình thường mỗi tháng 50 đô la Mỹ. Thiếu úy 150. Trung úy là 166. Thượng úy 200. Thiếu tá là 250 đô la Mỹ. Trung tá là 291. 67 đô la Mỹ. Thượng tá là 333. 33 đô la Mỹ. Chuẩn tướng là 500 đô la Mỹ. Thiếu tướng nhưng là 666 đô la Mỹ. Mặc dù MacArthur như vậy nam thượng tướng. Tiền lương cũng có điều là 1.125 đô la Mỹ. Này bút 6 triệu khoản tiền cách xù. Có thể bảo đảm hắn sau khi về hưu tiếp tục quá xa xỉ sinh hoạt. Coi như số tiền kia không thể ở nước Mỹ dùng. Nhưng có thể ở địa phương khác dùng a. Đi châu Âu tiêu phí như thường rất thơm. Hardy tiếp tục nói. Ở quần đảo Cayman đăng ký công ty. Có thể ẩn giấu tin tức. Ta có cái chủ ý. Ngươi có thể dùng thê tử ngươi hoặc là hài tử danh nghĩa. Ở Cayman mở một công ty. Đánh vào đi một khoản tiền. Sau đó ta giúp ngươi dùng số tiền kia đầu tư. Hardy chuỗi siêu thị. Hardy công ty vận tải. Dù cho chỉ mua một vài phần trăm cổ phần. Tin tưởng ta William, sau này này bút cổ phiếu đều sẽ có giá trị không nhỏ. Hardy nói, William nghe con mắt tỏa ánh sáng. Hắn đối với Hardy kiếm tiền năng lực tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Hơn nữa Hardy chuỗi siêu thị cùng Hardy công ty vận tải. Sau này cũng sẽ cùng quân Mỹ hậu cần cục triển khai hợp tác. Hắn tin tưởng sẽ rất kiếm tiền, không bằng dùng con trai của ta danh nghĩa. William nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hardy cười gật đầu, cho tới cụ thể chi tiết nhỏ nói sau. Thực làm ăn, chính là lợi ích phân phối. Đừng nghĩ đem sở hữu lợi ích độc chiếm. Ngươi có khả năng được một lần, nhưng tuyệt không có lần thứ hai. Đối với hợp tác đồng bọn, muốn làm đến cùng có lợi ích, ngươi có thể cầm đầu, nhưng cũng phải cho người khác lưu ra tiền lời. Như vậy mới có thể dài lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.